Chương 826, nhà hắn tiểu cô nương thật là lợi hại. A Vân Trạch nói bọn họ là chỉ kia hai cái đặc biệt phái tới bảo vệ hắn nhân viên làm việc, dẫu sao đám người này bên trong, Vân Trạch thân thể khả năng cũng kém hơn nhỏ tuổi nhất Diệp Sơ An. Coi như là Vân Trạch nhường kia hai cái nhân viên làm việc ba lô, cũng không có vấn đề. Không việc gì. Lâm Nhuế cũng không ngẩng đầu lên nói, nàng chính cảm thụ này cánh rừng bên trong sung túc linh khí, tâm tình cũng đi theo khá hơn một chút. Nàng nói, một điểm đều không nặng. Vân Trạch nhìn một chút kia có chừng 20 nhiều cân mang nặng, sau đó lại nhìn một chút tiểu cô nương chán, một giọt mồ hôi đều không có. Hắn trong lòng lại là một trận áy náy, một trận kiêu ngạo. Áy náy là hắn một cái nam nhân, lại nhường mình tiểu cô nương thay mình con đồ. Kiêu ngạo là nhà hắn tiểu cô nương thật là lợi hại. A mâu thuẫn thêm ngọt ngào tâm tình. Đi một hồi, Lâm Nhuế bước chân một hồi, nàng chỉ trước mặt, nói, vậy có một cái bình nước. Lâm Nhuế thần thức mạnh mẽ, thị lực càng là thật tốt. Nàng sau khi nói xong, liền hướng trước mặt đi tới, mấy người kia lập tức đuổi theo. Chờ đến lúc ngừng lại, thật vẫn nhìn thấy một sạch sẽ trong suốt trong hộp, để một sạch sẽ bình nước. Bên kia Kim tò mò nói, chúng ta mục tiêu vật phẩm không phải bình nước à, chẳng lẽ đây là đỏ đội mục tiêu vật phẩm. Vân Trạch nói, cầm trước đi. Hắn muốn đưa tay đi lấy, bất quá Lâm Nhuế nhưng trước một bước cầm xong, bỏ vào trong túi đeo lưng mặt. Nhìn một chút Vân Trạch, nàng nói, ta trong túi đeo lưng mặt còn có đất trống. Được rồi. Đột nhiên càng tự ti. Mà Lâm Nhuế nhưng nghĩ là, đối phương mục tiêu vật phẩm, hẳn không phải là bình nước. Bởi vì cái này thì thật sự là quá đơn giản. Dẫu sao đều thứ hai quý rồi, hơn nữa đạo diễn tổ bên kia một đám phúc hắc gia hỏa, chắc chắn sẽ không như vậy buông lỏng. Quả nhiên, lại đi mấy phút sau, bọn họ lại nhìn một cái đèn tin. Còn có điện, giống vậy đặt ở một sạch sẽ trong suốt trong hộp, trên cái hộp mặt cũng có công phu thiếu niên hai chuyên mục ký hiệu. Tề Tuấn Vũ sờ sờ cằm, nói, xem ra, này cánh rừng bên trong ném rất nhiều thứ à, mà chúng ta hai cái đội mục tiêu vật phẩm, ngay tại những vật phẩm này trong. Vậy làm sao phán đoán cái nào vật phẩm là đỏ đội? A Diệp Sơ An tò mò hỏi. Đều cầm trước đi. Lâm Nhuế nói xong, nhìn về phía Vân Trạch. Vân Trạch gật gật đầu, đều cầm trước. Sau đó, hắn liền thấy Lâm Nhuế lại đem cái đó đèn tin thu vào. Vân Trạch, lại đi một hồi, Lâm Nhuế cảm giác được, Vân Trạch khí tức không đúng, dù là hắn vẫn còn ở cứng gian trống, nhưng không cách nào che giấu thể năng lập tức muốn khô kiệt sự thật. Lâm Nhuế đột nhiên mở miệng nói, phía trước có đất trống, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi, ta mệt mỏi. Lâm Nhuế lưng đồ vật nhiều nhất, so với gánh may quay phim các đại ca mang nặng đều phải nặng nhiều lắm. Cho nên nàng đề nghị nghỉ ngơi, mấy người tự nhiên đều không có dị nghị. Vân Trạch mâu quang phức tạp nhìn Lâm Nhuế. Hắn biết, nàng một điểm đều không mệt, đừng nói đi, chính là chạy xong toàn bộ hành trình thêm mang nặng, đều là không thành vấn đề cái loại đó. Nàng là đang lo lắng cho hắn. Đột nhiên bị tiểu cô nương quan tâm Vân Trạch, đáy lòng chạy qua vẻ ấm áp. Dù là đêm hôm đó, cuối cùng tiểu cô nương chạy ra, bất quá, nàng đến cùng không có hoàn toàn cự tuyệt mình. Một đám người tới rồi bao la mục tiêu, ngồi xuống nghỉ ngơi, bởi vì cân nhắc đến cả ngày lượng vận động, cho nên bọn họ lúc này mới thận trọng bắt đầu ăn bánh mì cùng hương chẳng những thứ kia thức ăn. Bất quá Vân Trạch nhường mọi người ăn ít một ít, không muốn đều ăn quang, dẫu sao tiếp theo còn không biết sẽ đói bao lâu. Mấy người tự nhiên không có dị nghị, đều nghe Vân Trạch đan bài. Bên kia Kim còn vui tươi hớn hở nói, ai, không phải đều nói này cánh rừng bên trong muối, côn trùng rất nhiều sao đến bây giờ, trên người ta một cái bao cũng không có chứ.